Hệ thống vạn năng, chương 1 thế giới mới. Góc truyện audio.com. Thế đéo nào bão to vậy nhỉ? Trong căn phòng bừa bộn, một thanh niên chạc tầm 17 hay 18 tuổi đang ngồi trỏ hỏ trên chiếc ghế gaming, miệng nhai nhồm nhoàm ổ mì vừa lèm bèm. Đôi mắt hắn ta đang dám chằm chằm trên màn hình máy tính vì đang ở vòng bao cuối trong game PUBG và còn tận 4 đối thủ khác tại khúc bo này. Bố thấy mày rồi con trai ạ, đôi tay thoăn thoắt thao tác gõ phím và nhấp chuột lách cách liên tục không ngừng nghỉ để xử lý nhân vật trò chơi. Khoảng vài 3 phút sau thì màn hình máy tính vừa hiện lên dòng Winner Winner Chicken Dinner. Chuẩn bị dí chuột để xác nhận chiến thắng thì doẹt doẹt bass. Một trận nổ làm nguyên khu xóm trọ giật mình ghé đầu nhìn ra. Căn phòng trọ vừa phát ra tiếng nổ đã ngập trong lửa đỏ. Tách, tách, từng giọt mưa đang đáp xuống mặt một thanh niên trong bộ trang phục màu nâu đất đã ngả màu với đầy vết và đang nằm theo thế chữ X trên một gò đất. Sột soạt, thanh niên kia đang nhúc nhích thân hình rồi sau đó bắt đầu chống hai tay và đứng dậy. Hắn nhìn một vòng xung quanh và sau đó là chừng đôi mắt lớn để nhìn kỹ hơn để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn. Con mẹ nó, cái gì thế này? Hắn hét lớn nhưng không có gì đáp lại hắn ngoại trừ âm thanh tí tách của cơn mưa nhẹ đánh vào mặt lá cây và thân hình của hắn. Chưa kịp hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh thì bỗng nhiên một cơn nhức đầu không báo trước ập đến ý thức hắn với sự đau đớn không thể nào diễn tả, hắn rớt mạnh xuống đất rồi ôm lấy đầu. Quằn quại gần 30 phút thì hắn lết thân hình của mình tới một tảng đá to và dựa lưng vào đấy. Vãi cướp, thế mà ta lại xuyên không? Sau vài phút hít thở để hồi phục lại tinh thần thì hắn bắt đầu sắp xếp những thứ đang diễn ra xung quanh. Hắn được biết rằng hắn đã chết trong lúc chơi game và bay phọt một mạch qua một thế giới khác mà cụ thể là gì thì ký ức của thân xác này cũng chả biết. Thân thể này tên Cao Quát, là nô lệ của Cao gia từ lúc lọt lòng mẹ nên thứ tồn đọng trong ký ức là những chuỗi ngày ăn hành sắp mạt. Cho đến khuya hôm qua, tổng quản của chủ thể trong lúc tức giận vì cái tội đi nhà xí lâu nên lỡ tay quất chết tươi. Cũng chả ai thương xót để làm tang nên chỉ khiêng chủ thể vào trong khúc rừng bá minh này rồi vứt xác tại đây cho dã thú làm tiệc. Trời xui quỷ khiến để cho hắn nhập hồn vào thân thể này. Uầy, Quát ơi là Quát, chúc người kiếp sau bớt đen như này. Cao Quát giờ đã chết. Giờ để Phan Hải ta vì ngươi mà báo thù rồi đi lên đỉnh cao của nhân sinh. A hi hi, tự kỷ mõng một lát thì vấn đề đầu tiên hắn nhận ra là hắn đang ở trong rừng. Mà theo ký ức thì rừng này thu giữ hơi bị nhiều. Một phút sau hắn liền hớt hải cúi người sát vào vách đá rồi quan sát xung quanh. Không có gì xảy ra ngoài cơn mưa đã dứt hẳn và cái lạnh của gió và mưa đang hành hạ thân thể ốm yếu này. Sau một lát tìm kiếm thì tập tễnh bước xuống gò đất rồi đi sâu vào trong rừng mà không hay biết. Không lâu sau thì hắn thấy một hang động, chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế bước vào rồi tầm chục giây sau thì hắn chạy ra với khuôn mặt tái mét và sau hắn là một con sói lớn. Má nó, đen thế, hắt hết thật thanh rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phía trước. Cũng may tuy là tên nghiện game nhưng mấy cái thứ liên quan đến sinh tồn này cũng là việc mà hắn thường xuyên tìm hiểu. Hắn chạy vòng các khúc cây để cản trở tốc độ của con sói rồi soạt một phát hắn trèo lên một cái cây lớn. Con sói lớn ở dưới cây đi vòng quanh rồi nhìn hắn. Miệng nó cứ phát ra tiếng gầm gừ. Được tầm một lát thì nó bỏ đi. Trời má, sao đen dữ? Đọc truyện thấy xuyên không thì nhân vật chính không phải là con cháu thế gia thì cũng đệ tử thiên tài. Mà ngon ngon tí nữa thì lại được cái hệ thống. Đinh, chưa dứt câu thì trong đầu hắn vang lên một âm thanh trong trẻo rồi hai mắt hắn tối sầm lại. Bắt đầu giải nén hệ thống vạn năng. 1, 50, 69, 100, thành công, chào mừng ký chủ tích hợp thành công hệ thống vạn năng. Vui lòng đặt tên nhân vật. Phan Hải, đặt tên Phan Hải thành công, vui lòng đặt giới tính, nam, con mẹ nó tất nhiên là nam rồi, đặt giới tính nam thành công, ký chủ có thể truyền nhận thức để quản lý hệ thống. Hiện tại hệ thống đang ở giai đoạn sơ cấp nên các chức năng khác chưa được khai mở.